Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 173. Thi hải, Thạch Thiên nghe được song bào thai nói, trong lòng tức khắc rất là khiếp sợ. Thành phố S loại này đại đô thị, tự nhiên không có khả năng có cái gì gieo trồng lương thực địa phương. Nơi này dùng ăn lương thực đều là từ nơi khác vận lại đây. Nguyên nhân chính là vì như thế. Thành phố S nội lương thực số lượng khẳng định không nhiều lắm. Mà đồng dạng mặt khác thành thị con đường cũng đều tràn ngập tang thi. Thật không biết cái này cái gọi là vận may tập đoàn có cái gì địa vị. Thế nhưng có thể lộng tới cũng đủ thành phố S người sống sót ăn lương thực. Hắn nếu cho các ngươi cung cấp lương thực, vũ khí, vậy các ngươi lấy cái gì đi đổi đâu? Tận thế đáng giá nhất đồ vật chính là này hai dạng khác biệt đi. Thạch Thiên lại hỏi, cái gì đều có thể, nổi chén gáo bồn bọn họ đều phải. Một ít thú vị món đồ chơi còn có đồ cổ cùng với rượu vang đỏ, vàng bạc châu báu mấy thứ này. Đều có thể, song bào thai trong đó một cái trả lời nói. Còn có nữ nhân bọn họ cũng muốn. Hơn nữa càng xinh đẹp, đổi đồ vật liền càng nhiều. Một cái khác lại bổ sung nói. Thật là một cái kỳ quái thế lực. Cầm chân quý lương thực cùng vũ khí, đi đổi lấy này đó ở mặt thế không đáng một đồng đồ vật. Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn ân tĩnh đãi ở hắn trên lưng trăng bạc Thiên Lang đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút. Đầu có chút vô lực dựa vào trên vai hắn. Thạch Thiên nhận thấy được trăng bạc Thiên Lang động tác, mới nghĩ đến chính mình hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng đã quên quan trọng nhất một sự kiện. Cách nơi này gần nhất tang thi hải ở nơi nào? Thạch Thiên hỏi. Theo đường phố thẳng đi, sau đó tả quải xuyên qua hai con phố, lại hữu quải là có thể nhìn đến tang thi, song bào thai chung trong đó một cái lập tức trả lời, nói. Như vậy phức tạp, hai người các ngươi cho ta dẫn đường, Thạch Thiên nói thẳng nói. A, hai người đồng thời há to miệng, a cái gì a, dẫn đường. Bằng không ta đem hai ngươi uy tang thi, Thạch Thiên đe dọa nói. Nga, chúng ta này liền dẫn đường. Hai người nghe được Thạch Thiên nói, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Có hai người bọn họ dẫn đường, Thạch Thiên liền cõng trăng bạc Thiên Lang đi theo phía sau bọn họ. Bốn con lục mắt cùng quỷ lang tác phụ trách ở bốn phía cảnh giới. Song bào thai song song đi ở phía trước, bên trái cái kia đối một cái khác nhỏ giọng oán giận nói. Đều tại ngươi, ngươi vừa mới nói nhanh như vậy làm gì? Hiện tại hảo, tới rồi thi hải, còn không biết có thể hay không sống sót đâu, ngươi vừa mới không phải cũng tưởng mở miệng sao? Chẳng qua không ta mau thôi, nói nữa. Nếu không phải ngươi một hai phải cùng vương lão lục đánh lộn, chúng ta lại như thế nào sẽ đến nơi này, biến thành nhân gia tù binh, song bào thai chung một cái khác phản bác nói. Vương lão lục đoạt chúng ta một xe lương thực, còn đả thương chúng ta người, đương nhiên không thể nhịn, nói nữa, ngươi lúc ấy không cũng đồng ý sao, bên trái cái kia lại phản bác nói. Bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, hơn nữa cùng Thạch Thiên cách 3 mét nhiều khoảng cách, cho rằng Thạch Thiên nghe không được bọn họ nói chuyện, mới có thể như thế, không hề cố kỵ, lại không biết, tăng thi thính giác cực độ nhạy bén, bọn họ thanh âm tuy nhỏ, lại tất cả đều bị Thạch Thiên nghe vào lỗ tai, Thạch Thiên chỉ cảm thấy này hai tên gia hỏa thập phần thú vị. Vừa đi vừa hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì? Ai là ca ca, ai là đệ đệ? Ta kêu Long Thần Thiên, là ca ca. Hắn kêu Long A Thái là đệ đệ bên trái cái kia trả lời nói, họ Long, đây chính là rất ít thấy họ A. Thạch Tiên hơi có chút ngoài ý muốn nói, hai huynh đệ không nói chuyện, chỉ là cười cười, liền tiếp tục dẫn đường. Thạch Thiên cũng không hỏi lại khác, Ân Tĩnh đi theo phía sau bọn họ, ở Long Thần Thiên cùng Long A Thái dẫn dắt hạ. Thạch Thiên đi rồi hơn 40 phút, rốt cuộc thấy thi đàn nơi, nhìn vô biên vô hạn thi hải. Thạch Thiên tức khắc có chút hưng phấn, hắn tin tưởng, không dùng được bao lâu, nơi này tang thi liền sẽ toàn bộ trở thành thủ hạ của hắn. Trở thành hắn chinh phục toàn bộ thành phố S lưỡi dao sắc bén. Hai người các ngươi đãi ở chỗ này, nếu là dám chạy, ta liền đem hai ngươi uy tang thi. Thạch Thiên đối song bào thai nói một câu, sau đó để lại một con lục mắt tang thi nhìn bọn họ, liền cõng Trăng Bạc Thiên Lang hướng tới thi hải đi đến. Tới gần thi hải lúc sau, Thạch Thiên lập tức đem tiến hóa quá vương giả uy áp khuếch tán mở ra, đem chung quanh 10 vạn tang thi đều bao phủ đi vào. Lấy hắn hiện tại cùng bậc, trừ bỏ đặc thù tang thi, mặt khác tang thi đối hắn mà nói, chỉ cần không phải lăm mắt tang thi, hắn đều có thể đủ dùng vương giả uy áp khống chế. Vương giả uy áp khuếch tán mở ra, đem 10 vạn tang thi bao phủ đi vào. Thạch Thiên lại ngoài ý muốn phát hiện, này đó tang thi cũng không có bị hắn khống chế. Hơn nữa, thi hải trung ương còn có một cái ý thức ở chống cự lại chính mình uy áp. Chẳng lẽ lại đụng tới đặc thù tang thi? Xem ra ta cùng đặc thù tang thi thật đúng là có duyên đâu. Thạch Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu, cõng Trăng Bạc Thiên Lang hướng về thi hải đi đến. Thạch Thiên tới gần thi hải trong nháy mắt, toàn bộ thi hải đột nhiên bạo động lên, tất cả đều dương nanh múa vuốt hướng tới hắn vọt lại đây. Hừ, 10 vạn quy mô thi hải, tưởng ngăn trở ta, cũng quá ngây thơ rồi đi. Thạch Thiên khinh thường nói một câu, sau đó nâng lên tay trái, một đạo kim quang từ hắn bàn tay chung lao ra, hóa thành một thanh 5 mét rất cao cự kiếm huyền phù ở Thạch Thiên trước mặt. Đúng là cổ kiếm lưỡi mác. Thạch Thiên ý niệm vừa động, khống chế kim loại năng lực ngang nhiên phát động, lưỡi mác ở hắn khống chế hạ hóa thành một đạo kim quang không ngừng xuyên qua ở Thạch Thiên bên. Người, phàm là tới gần Thạch Thiên tang thi tất cả đều bị lưỡi mác chạm số tròn đoạn, căn bản vô pháp ngăn cản Thạch Thiên đi tới bước chân. Ở Thạch Thiên đi qua địa phương, tất cả đều lưu lại vô số thuộc về tang thi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Theo càng ngày càng tới gần thi hải chỗ sâu trong, từng con coi trọng tang thi cũng bắt đầu vọt lại đây. Nhìn đến này đó coi trọng tang thi, Thạch Thiên trước mắt tức khắc sáng ngời, cười đối Trăng Bạc Thiên Lang nói, ngốc lang, ngươi đồ bổ xuất hiện, ngươi không phải cho ta lấy tên sao? Vì cái gì còn muốn kêu ta khờ lang? Trăng Bạc Thiên Lang hữu khí vô lực hỏi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta cho ngươi lấy tên? Thạch Thiên hưng phấn hỏi, Nguyệt Nhu tên này kỳ thật cũng khá tốt nghe. Trăng Bạc Thiên Lang nhẹ giọng trả lời nói, trong giọng nói thế nhưng mang theo một chút ngượng ngùng. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta cho ngươi lấy được sao? Nguyệt Nhu, ngươi xem ta đem kia chỉ tang thi chảo lại đây cho ngươi đương đồ bổ. Thạch Thiên la lên một tiếng, duỗi tay đối với xông tới một con coi trọng tang thi một lóng tay. Một đạo kim sắc kiếm khí lập tức từ đang ở qua lại xuyên qua lưỡi mắc thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, dừng ở này chỉ lực lượng hình coi trọng trên người. Lấy Thạch Thiên hiện giờ thực lực, phối hợp thượng lưỡi mác, tuy rằng chỉ là bình thường kiếm khí, lại cũng không phải coi trọng Tang Thi có thể ngăn trở. Kim sắc kiếm khí từ này chỉ lực lượng hình coi trọng trên cổ xuyên qua, trực tiếp đem hắn đầu tước xuống dưới. Coi trọng Tang Thi đầu một rớt, 2 mét rất cao thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đầu từ trên mặt đất lon hai hạ, vừa lúc dừng ở Thạch Thiên bên chân. Thạch Thiên đem trăng bạc thiên lang buông, khống chế được lưỡi mắt không ngừng rửa sạch, chung quanh không có mắt xem thường Tang Thi, không cho bọn họ quấy rầy đến trăng bạc thiên lang. Trăng bạc thiên lang vốn là thâm bị thương nặng, thật vất vả khôi phục một ít, rồi lại đã trải qua một hồi đại chiến, còn dùng chính mình máu tươi cấp Thạch Thiên trị thương. Giờ phút này đã thập phần suy yếu, đứng trên mặt đất sau, cũng không khách khí, lập tức liền mở ra miệng rộng hướng tới coi trọng Tang Thi táp tới. Đệ nhị càng đưa lên, hôm nay liền này đó đi, bởi vì ngày mai muốn kiểm tra nguyên nhân, cho nên có rất nhiều tư liệu phải làm, bây giờ còn có vài cái bảng biểu không có lộng xong. Trước mã một chương cho đại gia, sau đó ở tiếp tục công tác. Xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.